không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 330. Năm thứ hai thi đấu chi chiến. Đệ nhất Kang, năm cấp thi đấu không giống năm nhất giống nhau lâm thời sửa chữa quy tắc. Nguyên nhân này chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hiện nay mà nói, ngoại trừ nhân số ít 6 năm cấp, lớp 5 cùng với năm thứ 4 bên ngoài, năm thứ 3 cùng với năm thứ 2 chiến đấu vẫn còn tiếp tục chung. Đồng thời chiến đấu kịch liệt nhất là năm thứ 2, dù sao nhân số cũng có hơn 2.000 người. Chiến đấu nơi sân tương đối lớn, nguyên nhân này lãng phí thời gian cũng tương đối nhiều. Mà năm thứ 2 bên trong, đột xuất nhất nhất thất hắc mã chính là Hàn Thiên Lạc, đạt được kiếm thập tam truyền thừa, đã tu luyện tới kim đan đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạp chân nguyên thần kỳ chính hắn. Này thì chính lấy lực một người, vượt cấp đại chiến cùng niên cấp 2 gã nguyên thần sơ kỳ tu luyện già. Hàn Thiên Lạc, từ bỏ chống lại đi, ta và Xích Sơn La đều là nguyên thần kỳ, ta liên thủ với hắn, ngươi căn bản một điểm phần thắng cũng không có, coi như ngươi sở hữu vượt cấp năng lực chiến đấu cũng như đây. Hừ, Hoát Tuyền, ngươi cho rằng liền cùng Xích Sơn La cùng nhau liên thủ ta sẽ sợ các ngươi sao? Hàn Thiên Lạc nghe vậy, không sợ chút nào, đồng thời mang trên mặt một tia trào phúng màu sắc đạo. Có ý tứ, cái này lúc, Xích Sơn La mang trên mặt vẻ nghi hoặc ý. Trong lúc bất chợt, hắn có nhất chủng dự cảm bất tường, vội vã hướng Hoắc Tuyền hô, nhanh rời đi nơi này. Chậm, chỉ thấy Hàn Thiên Lạc thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt. Cầm trong tay ba thước thanh phong kiếm, một kiếm chém ra, một ánh kiếm chợt lóe lên, hai người sau lưng Thạch Sơn trong nháy mắt bị chém ra. Cái gì? Thật nhanh kiếm, thật quỷ dị kiếm pháp, đến tột cùng lúc nào xuất hiện ở trước mặt chúng ta? Hoắc Tuyền cùng Xích Sơn La hai vị nguyên thần sơ kỳ học viên cũng chút nào khá tốt. Ở Xích Sơn La cảm giác được nguy hiểm đột kích thời khắc, liền đã làm tốt né tránh chuẩn bị. Quả nhiên, Xích Sơn La dự chi hết sức chính xác. Quả nhiên dự liệu được công kích đột kích. Ở ba thước thanh phong sắp chém ở Hoắc Tuyền trên người thời điểm, kéo lại Hoắc Tuyền, làm cho hắn tránh thoát nhất kiếp. Ồ, lại có thể quá nhiều ta linh hư nhất thiểm. Chẳng qua cái này chiêu thì như thế nào? Khi nhìn đến Hoắc Tuyền bị Xích Sơn La kéo nhất cái, tránh thoát một kiếm về sau, Hàn Thiên Lạc nhãn trung hiện lên một tia hàn mang, trong tay ba thước thanh phong một cái quay về, hướng hai người phương hướng chém ngang. Xích diễm lĩnh vực, mở, đất đá lĩnh vực, mở. Hai người thấy thế, khởi động tự thân lĩnh vực làm ra ngăn cản. Ở kim đan đỉnh phong về sau, cần cảm ngộ chính là tự thân lĩnh vực. Một ngày lĩnh vực xây dựng hoàn tất, như vậy thì có thể đản sinh ra nguyên thần, thi triển lĩnh vực, mà không phải giống như Lãnh Vô Song gia truyền tuyệt kỹ giống nhau. Sử dụng không hoàn chỉnh lĩnh vực, hai cái lĩnh vực đều xuất hiện, trong nháy mắt đem Hàn Thiên Lạc một kiếm trung hòa, đồng thời bắt đầu không ngừng bành trướng, thẳng đến 100 mét về sau đình trệ xuống. Hai người lĩnh vực bắt đầu trọng điệp cùng một chỗ, nằm ở trong lĩnh vực hai người tay trong tay, nhìn về phía Hàn Thiên Lạc nói ra, có thể lấy kim đan kỳ thực lực bức bách hai gã nguyên thần kỳ tu luyện giả thi triển lĩnh vực lực tới ngăn địch, không thể không nói, Hàn Thiên Lạc thực lực của ngươi, ở toàn bộ năm thứ hai kim đan kỳ bên trong, hầu như không người có thể địch. Bất quá, kim đan kỳ cùng nguyên thần kỳ chênh lệch, cũng là thời điểm để cho ngươi kiến thức một cái. Ô, phóng ngựa qua đây đi. Hàn Thiên Lạc nghe vậy, nhãn trung mang theo một tia chiến ý đạo, đồng thời, ba thước thanh phong nằm ngang ở trước ngực, kim thuộc tính linh lực bám vào sớm thanh phong kiếm bên trên. Làm xong đối địch chuẩn bị, Xích Diễm lĩnh vực, Xích diễm lực, xích sơn la tiếp được trong thiên địa xích diễm lực, đem bên ngoài hóa thành một chỉ xích diễm lang vương hư ảnh, hướng Hàn Thiên Lạc đánh tới. Mà Hoắc Tuyền tắc thì là thao túng đất đá lực, lĩnh vực bên trong bắt đầu nhô ra đất đá núi non, phong tỏa ngăn cản Hàn Thiên Lạc động tác. Nằm ở hai người lĩnh vực trong Hàn Thiên Lạc, nhãn trung hiện lên một đạo hàn mang, ở xích diễm lực tạo thành xích diễm lang vương đột kích thời gian. Lập tức vận dụng linh hư nhất thiểm, đồng thời thân ảnh xuất hiện ở hai người trước mặt, cầm trong tay ba thước thanh phong chém xuống, nhanh như phong, nhanh như thiểm điện, muốn đánh hai người nhất trở tay không kịp. Nhưng mà, Hoắc Tuyền tựa hồ sớm có dự liệu một dạng, theo trong không gian giới chỉ lấy ra của sở trường ta của mình vũ khí. Trượng tám giao mâu, ở ba thước thanh phong chém hạ thời điểm xông ra. Choang, bắt được ngươi. Hoắc Tuyền một kích ngăn cản hạ Hàn Thiên Lạc ba thước thanh phong về sau, đem bên ngoài ba thước thanh phong kiếm khóa lại, vẻ mặt tiếu ý đạo. Đồng thời, một bên xích sơn la, cầm trong tay sáu thước liệt diễm trường kiếm, hướng Hàn Thiên Lạc thân trên chém tới, tốc cực nhanh, mang theo một mảnh hoa lửa, muốn chạm chung ta, không có dễ dàng như vậy. Hàn Thiên Lạc thấy thế, một cái quay về, lực chi đại, trong nháy mắt đem ba thước thanh phong theo Hoắc Tuyền phong tỏa chung rút ra. Đồng thời một kiếm quét ngang qua, ngăn cản hạ xích sơn la liệt diễm trường kiếm, nhất kiếm đông lai, kiếm pháp trong nháy mắt thi triển, đem xích sơn la một kiếm bức lui, theo sau khoảng không ra tay trái hội tụ kim thuộc tính linh lực, hướng một bên Hoắc Tuyền trước ngực đánh nói. Kim linh thánh quyền, kim thuộc tính linh lực bao vây lấy nắm tay, một kích hướng Hoắc Tuyền trước ngực quanh khứ. Đáng chết lưu manh. Hoắc Tuyền thấy thế, hai má trong nháy mắt đỏ bừng, nàng không nghĩ tới cái này Hàn Thiên Lạc vậy mà lại không để ý nàng nữ tính thân phận, phi thẳng đến trước ngực nàng đánh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy một khối đột thạch đột nhiên theo Hoắc Tuyền chân hạ sinh ra, đem Hàn Thiên Lạc một quyền ngăn trở, nắm tay đánh vào đột thạch bên trên, cả khối đột thạch trong nháy mắt nổ tung, nắm tay uy lực không giảm, tiếp tục hướng Hoắc Tuyền đánh. Nhưng mà, có đột thạch ngăn cản, ở đột thạch bị đánh nát về sau, chỉ thấy Hoắc Tuyền cầm trong tay trượng tám giao mâu hướng Hàn Thiên Lạc thân trên đâm tới. Hai cái người chính là phiền phức, đưa ra tay trong nháy mắt để ở trượng tám giao mâu bên trên, đem bên ngoài Nazi vị trí, trượng tám giao mâu đầu mâu lau qua Hàn Thiên Lạc cánh tay đi. Cái này lúc, một bên xích sơn la cũng phản ứng kịp, nhất chiêu liệt dương xung phong, hóa thân hỏa nhân, hướng Hàn Thiên Lạc thân thể đánh tới. Hàn Thiên Lạc lực công kích, sức phản ứng là đạt được nguyên thần kỳ, nhưng là sức phòng ngự của hắn cũng không có đạt được, vẫn là kim đan kỳ đỉnh phong. Thật muốn kể bên trên cái này thật đả thật nguyên thần kỳ công kích, sợ là muốn rơi vào một cái coi trọng hạ tràng. Nếu như bây giờ trọng thương, đối với trên hai cái này nguyên thần kỳ liên thủ vây giết, sợ rằng hung nhiều cát thiếu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đệ nhị đem ba thước thanh phong kiếm ở tay, tay trái thần tốc bắt lại đệ nhị đem ba thước thanh phong. Đồng thời, một cái thập tự kiếm chém hướng xích sơn la chém tới. Chỉ nghe oanh một tiếng, song phương trong nháy mắt rút lui mấy chục bước. Hàn Thiên Lạc lập tức rời khỏi hai người cùng đánh lĩnh vực bên trong. Thân chỗ đối địch lĩnh vực, mỗi thời mỗi khắc đều muốn lọt vào đối phương lĩnh vực thuộc tính yếu bớt. Cái này hạ ta muốn chăm chú. Hàn Thiên Lạc yên lặng nói một câu về sau, hai mắt nhắm lên, bén kiếm ý chậm rãi từ Hàn Thiên Lạc thân trên toát ra. Mà xích sơn la cùng Hoắc Tuyền thấy thế, mang trên mặt một tia cảnh giác ý. Bọn họ có thể theo Hàn Thiên Lạc thân trên cảm nhận được một sắc bén kiếm ý. đạo kiếm ý này uy lực đạt được nguyên thần kỳ, đủ để đánh bại hai người, thậm chí có thể đánh chết hai người. Cắt đứt hắn, không nên để cho hắn thi triển ra. Hoắc Tuyền hô lên về sau, hai người bắt đầu liên thủ, phát động lĩnh vực, đem bên ngoài triệt để hòa làm một thể. Đất đá bắt đầu cùng liệt diễm hòa làm một thể, từ từ hóa thành dung nham. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.